mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 671 ẩn núp 1. Vì vãn hồi cái này nguy ngập nguy cơ ra, Vân Hâm rốt cuộc làm ra cái này quan trọng quyết định. Nàng tính toán mang người một nhà đi du lịch, làm đại gia không có bất luận cái gì ngoại tại quấy nhiễu hoàn cảnh hạ công bằng mà ở chung một đoạn thời gian. Nguyên bản muốn học trên mạng truyền giải áp phương pháp, đi thuê một cái nông gia tiểu viện trụ một tháng, bất quá sau lại ngẫm lại không quá hiện thực, đều sẽ không dùng củi lửa nấu cơm. Mấu chốt là mặc dù là biết, mỗi ngày đều ở bếp nồi trước chuyển nói giải thích thế nào áp giải sầu. Vừa lúc đồng sự đề cử nàng đi ngoại ô thành phố thuê một tháng biệt thự. Bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, chỉ cần mang lên tư nhân vật phẩm là được. Hiện tại mau ăn Tết, người một nhà có thể ở nơi đó quá một lần độc đáo tân niên. Nàng đem cái này ý tưởng đầu tiên cùng trượng phu Hồng Bác thương lượng. Hồng Bác yên lặng nhìn nàng, nói, dù sao cái này ra đều là ngươi ở đương, ngươi muốn đi liền đi bái. Vân Hâm chán nản, không biết từ khi nào bắt đầu hắn đó là như vậy thái độ. Mặc kệ trong nhà muốn thêm vào cái gì gia cụ hoặc là cấp hài tử báo lớp học bổ túc linh tinh, hắn đều chỉ có như vậy một câu, làm nhân tâm lạnh lạnh, tắc tắc. Bất quá quyết định này là nàng ấp ủ thật lâu. Mỗi ngày buồn tẻ cùng nặng nề sinh hoạt đã sắp đem nàng áp đá bất quá khí tới. Còn có đại nữ nhi, tiểu nhi tử, nàng cũng không tưởng ở ngay lúc này cùng trượng phu xào. Bởi vì nàng đã có thể đoán trước đến cuối cùng kết quả đều là hắn quăng ngã môn mà đi. Dùng mình, sau đó là làm người hít thở không thông trầm mặc, mặc kệ như thế nào. Hồng Bác thái độ xem như cam chịu nàng quyết định. Vì thế lại đi tìm đại nữ nhi Quân Quân nói. Quân Quân năm nay 15 tuổi, mùa hè vừa qua khỏi trung khảo, thành tích chỉ có 300 đa phần, liền kém cỏi nhất cao trung phân số cũng chưa thượng. Nàng nguyên bản muốn cho nữ nhi lại đi học lại một cái sơ tam. Nhưng là nữ nhi chết sống không nghĩ đi đọc sách, mà là tưởng khảo cái gì nghệ thuật trường học, Vân Hâm đối này là kiên quyết phản đối. Không ăn qua thịt heo nhưng cũng nhìn đến quá heo chạy. Mỗi ngày chỉ là kia che trời lấp đất các loại tin tức khiến cho người cảm thấy dơ loạn bất. Kha Môn Sơ có thể nghĩ quý vòng thật loạn. Nàng là tuyệt đối không muốn làm nữ nhân tiến vào như vậy vòng luẩn quẩn. Nàng kiên quyết phản đối, kết quả chính là nữ nhi cũng không đi học lại. Hơn nữa càng là phản đối nữ nhi liền càng là phản nghịch. Như vậy tiểu nhân hài tử trừ bỏ đọc sách còn có thể làm cái gì? Không có đủ sinh hoạt lắng đọng lại, cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm lịch duyệt, nàng không nghĩ trơ mắt nhìn nàng thông qua vấp phải chắc trở tàn khốc trưởng thành. Vân Hâm tìm rất nhiều lần cơ hội tưởng cùng nữ nhi hảo hảo nói chuyện. Chính là còn không có mở miệng, mẹ con liền xảo lên, căn bản không có biện pháp giao lưu. Hơn nữa nàng mỗi ngày đều phải công tác, một chút ban liền hướng siêu thị mua đồ ăn về nhà nấu cơm thu thập việc nhà chiếu cố người một nhà. Sinh hoạt, cũng phân không ra như vậy nhiều thời gian đi nghiền ngẫm nữ nhi biến hóa cùng cảm thụ. Vân Hâm hiện tại chỉ nghĩ đem nữ nhi tư tưởng công tác làm thông. Đến nỗi về sau là học lại sơ tam vẫn là đọc kỹ giáo duy trì nàng khai cái tiểu điếm phô đều được. Vân Hâm mới vừa nói ra mang người một nhà đi nơi khác du lịch giải sầu thêm ăn Tết tính toán. Quân Quân chỉ là thuận miệng nhàn nhạt lên tiếng. Tùy tiện ngươi, ngươi định đoạt chính là. Vân Hâm cảm giác tâm tắc lợi hại hơn. Trượng phu nữ nhi đều một cái tính tình. Hít sâu một hơi mới bình phục hạ muốn hét lớn một tiếng xúc động. Nàng đóng lại nữ nhi cửa phòng. Sau đó đi theo tiểu nhi tử nói. Tiểu nhi tử sóng sóng năm nay 6 tuổi, bởi vì là 6 tháng cuối năm sinh nhật, cho nên muốn sang năm mới có thể đọc năm nhất, bất quá vì làm hắn có thể càng tốt thắng ở trên vạch xuất phát. Ở nhà trẻ thời gian cũng cho hắn báo tiếng Anh ban cùng châu tính nhẩm ban. Bất quá hiệu quả cũng không lý tưởng, hai tử phi thường nội hướng, thích một người ở trong phòng đùa nghịch xếp gỗ, nếu là không có người đi quấy rầy nói. hắn có thể đãi cả ngày, dẫn hắn đến công viên làm hắn cùng mặt khác hài tử chơi đùa. Hắn cũng luôn là không hợp đàn, hướng trong một góc xốp, Vân Hâm cảm thấy còn như vậy đi xuống, hài tử về sau như thế nào tùy tùng thượng đồng học ở Trung A. Thừa dịp còn không có đọc tiểu học, hiện tại dẫn hắn đi ra ngoài khai đạo là tốt nhất thời cơ. Vân Hâm nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới thực vui sướng bộ dáng. Sóng sóng, cuối tuần chúng ta đi du lịch được không a? Nga, sóng sóng tầm mắt liền không rời đi món đồ chơi. Trước kia Vân Hâm cảm thấy hai tử thực nghe lời. Chính là hiện tại nàng tình nguyện hai tử cùng nàng đỉnh hạ miệng. Nơi đó có Hạ Tuyết Nga, người trước kia không phải nói thực thích xem Hạ Tuyết bộ dáng sao. Chúng ta có thể đi nơi đó đôi người tuyết ném tuyết Nga, Nga. Hảo đi, nhi tử rốt cuộc nhiều lời hai chữ, nghiêng đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, cho thấy hắn đã đối đôi người tuyết ném tuyết có một chút hứng thú. Vân Hâm vội vàng nói, hảo, chúng ta đây cứ như vậy nói định rồi. Tới, ngoéo tay, hai tử phối hợp nàng làm ngoéo tay động tác. Sau đó lại tiếp tục chơi trước mặt xếp gỗ, đôi lên lại đẩy ngã. Sau đó lại tiếp tục đôi. Vân Hâm lúc trước đã cùng lão bản miệng thượng biểu kỳ muốn hưu nghỉ đông. Hiện tại cùng người nhà công tác làm tốt, tính toán ngày mai đi chính thức cùng lão bản đánh báo cáo. Sau đó đem trên tay sở hữu công tác toàn bộ làm xong. Tuy rằng không đến một tháng, trừ bỏ quốc gia pháp định ngày nghỉ, chân chính hưu nghỉ đông chỉ có hơn 10 ngày, nhưng là có chút công tác cũng yêu cầu lâm thời giao tiếp một chút. Thỉnh người hỗ trợ ứng phó. Sáng sớm hôm sau, Vân Hâm cấp người một nhà làm tốt sớm một chút, nhi tử thích uống sữa bò, nữ nhi thích sữa đậu nành, lão công chỉ ăn cháo, sau đó cấp nhi tử nữ nhi chuẩn bị trứng gà bánh rán. Đem tủ lạnh đông lạnh màn thầu bánh bao lấy ra tới chưng nhiệt. Đem này đó bưng lên cái bàn, lại lần lượt từng cái mà kêu rời giường. Lão công Hồng Bác một bên đánh nơ một bên từ phòng ngủ đi ra. Đầy mặt ngưng trọng cùng mỏi mệt, quét mắt trên bàn bữa sáng. Chỉ nói, ta hôm nay buổi sáng có cái quan trọng hội nghị, ta đi trước ta đều chuẩn bị tốt, người ăn chút lại đi a. Phanh. Vân Hâm nhìn nổ lớn đóng lại cửa phòng, lại là tâm tác, thầm nghĩ, chẳng lẽ là còn ở vì chính mình lần này muốn du lịch giảm sức ép quyết định sinh khí. Chính là chính mình ngày hôm qua còn không phải là cùng hắn thương lượng tới. Hắn nếu là không đồng ý không nghĩ đi nói thẳng ra tới a. Nghĩ lại tưởng tượng, lần này vô luận như thế nào đều phải đi ra bước đầu tiên. Nếu không, bởi vì tâm tình không tốt. Thanh âm không khỏi có mùi thuốc súng, đem hai đứa nhỏ kêu lên, làm Quân Quân đưa sóng sóng đi thượng nhà trẻ. Còn có một tuần, đến lúc đó lại cùng trường học xin nghỉ. Vân Hâm ở trong công ty vội một buổi sáng, giữa trưa ăn cơm chưa thời điểm, một cái khác bộ môn Dương Duyệt, cũng chính là đề cử nàng mang theo người nhà du lịch giảm sức ép bằng hữu. Hỏi nàng tình huống thế nào? Vân Hâm nói. Người nhà bên kia đã câu thông hảo, lão bản cũng đồng ý, hiện tại chỉ còn chờ đem trên tay công tác làm xong. Cùng đồng sự công đạo một chút, sau đó đính hảo hành trình, cùng cho thuê biệt thự bên kia người làm tốt câu thông liền trên cơ bản có thể. Dương Duyệt rất là vì bằng hữu cao hứng, đại gia ở một cái công ty đi làm, đều là bạn cùng lứa tuổi, lẫn nhau gia đình tình huống cũng không sai biệt lắm. Cho nên có rất nhiều cộng đồng đề tài, nhưng là nàng xem Vân Hâm biểu tình giống như cũng không có sắp đi lữ hành hưng phấn. Ngược lại mặt ủ mày trao, hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Vân Hâm nói, ai, ngoặc kép, hết chương.